Giã độ xuân phong lửu hỏa. Chương 9, bệnh viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Dục Lâu là một kẻ tham vọng. Khương Bảo Lê đã biết điều đó từ lâu, dù anh ta là con trai lớn của Thẩm Đình Sơn, nhưng xuất thân của mẹ anh ta quá thấp kém. Bà ấy chỉ là một gái gọi cao cấp mà Thẩm Đình Sơn đã qua đêm khi còn trẻ. Thẩm Đình Sơn đã có người vợ xứng đôi vừa lứa để kết hôn, và họ đã đính hôn rồi. Thẩm Dục Lâu là kết quả ngoài ý muốn của cả hai người. Khi mang thai Thẩm Dục Lâu, mẹ anh ta đã lén lút sang Anh sinh con, nuôi dưỡng đến 2 tuổi mới đưa về nhà họ Thẩm. Mục đích ban đầu là để nhận được sự bảo đảm trọn đời và khoản tiền nuôi dưỡng hàng tháng cao ngất ngưỡng. Nhưng lúc đó Thẩm Đình Sơn vừa kết hôn với con gái nhà họ Quảng, đám cưới thế kỷ của họ được tổ chức thật xa hoa lộng lẫy. Tất cả các phương tiện truyền thông ở Hồng Kông đều nhiệt tình theo dõi và đưa tin rầm rộ. Vì vậy, sự xuất hiện của Thẩm Dục Lâu đã vẽ thêm một vết nhơ không thể xóa nhòa vào cuộc liên minh hôn nhân giữa hai gia tộc này. Thực ra những chuyện tình ái như thế này trong giới thượng lưu Hồng Kông không hiếm. Có con ngoài giá thú cũng không phải là vấn đề gì to tát. Thậm chí còn có những tỷ phú cưới cả vợ hai, vợ ba. Có điều cô Chiêu nhà họ Quảng lại là người nóng này. Bà ta không thể chấp nhận bất cứ thứ gì dơ bẩn trong mắt. Vì chuyện này mà mọi thứ đã rối tung lên. Để ngăn mẹ của Thẩm Dục Lâu tiếp tục nói bậy với giới truyền thông, nhà họ Thẩm đã đưa cho bà ấy một khoản tiền hậu hĩnh để bịt miệng, còn hứa sẽ trả một khoản tiền nuôi dưỡng khổng lồ hàng tháng. Nhưng với điều kiện là hai mẹ con họ không được sống trong nước. Để xoa dịu nhà họ Quảng, nhà họ Thẩm nhất quyết không thừa nhận đứa trẻ này. Mẹ của Thẩm Dục Lâu đồng ý ngay lập tức, bà ấy hứa sẽ đưa con ra nước ngoài sống và không quay lại làm phiền họ nữa. Cuộc sống giàu sang đang vẫy gọi ở phía trước, bà ấy muốn dùng con trai để kiếm một món hời lớn, sau đó sống một cuộc đời mà trước đây bà ấy chưa bao giờ dám mơ tới. Ai ngờ chỉ sau 5 năm, bà ấy lại qua đời trong một chuyến du lịch xa hoa ở Maldives, do tai nạn khi nhảy dù. Lúc đó, dù nhảy bị trục trặc, không mở được. Cái chết của mẹ Thẩm Dục Lâu đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông Hồng Kông. Họ đồn đoán liệu vụ tai nạn này có liên quan đến hai gia tộc Thẩm và Quảng hay không. Dư luận dậy sóng, cổ phiếu của cả hai tập đoàn đều lao dốc. Và lúc này, Thẩm Dục Lâu đã đứng ra, bình tĩnh đối mặt với giới truyền thông, khóc khi cần khóc, trả lời câu hỏi khi cần. Tất cả những phát ngôn của anh ta đều rất mạch lạc và logic. Anh ta nói mẹ mình có tính cách cực đoan, thích chơi các môn thể thao mạo hiểm. Trước khi xảy ra chuyện đau lòng này, đã có người dân địa phương nhắc nhở bà ấy rằng thời tiết hiện tại không thích hợp để nhảy dù. Bên cạnh đó, mẹ anh ta còn thích uống rượu, trước khi nhảy dù không được tỉnh táo lắm. Chỉ với một vài lời đơn giản mà anh ta đã xoa dịu được cơn bão dư luận của hai gia tộc. Chẳng ai nghi ngờ lời nói của một đứa trẻ, huống chi anh ta lại là con ruột của bà ấy. Lúc đó, Thẩm Dục Lâu vừa tròn 8 tuổi, những bức ảnh trên trang cá nhân của bà ấy chủ yếu là ảnh chụp cùng con trai. Có thể thấy tình cảm giữa mẹ con họ vô cùng thắm thiết. Toàn bộ người dân Hồng Kông đều quan tâm và lo lắng cho tương lai của đứa trẻ 8 tuổi này. Cuối cùng Thẩm Đình Sơn đã tự mình ra nước ngoài, đến Maldives và đưa Thẩm Dục Lâu về nhà họ Thẩm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một phần là do áp lực từ dư luận, phần khác là vì Thẩm Dục Lâu đã thể hiện rất tốt trước truyền thông, giúp nhà họ Thẩm giải quyết được một cuộc khủng hoảng lớn. Về tình, về lý, về pháp luật, đứa trẻ này nên trở về nhà họ Thẩm. Sau khi Thẩm Dục Lâu trở về, có thể dễ dàng hình dung ra được Quảng Lâm đã căm ghét anh ta đến mức nào. Bà ta liên tục trút giận bằng những trận đòn roi và lời lẽ sỉ nhục. Tuy cuộc sống vật chất đầy đủ, nhưng ngày tháng chẳng thoải mái hơn trước là bao. Thẩm Dục Lâu còn nhỏ tuổi nhưng tâm tư lại sâu sắc và trầm ổn vô cùng. Anh ta có thể đối phó rất tốt với tính cách nóng nảy của Quảng Lâm. Khương Bảo Lê nghe được những chuyện này từ lời đồn của người giúp việc trong nhà. Tuy nhiên, từ khi cô đến nhà họ Thẩm, cô thấy Thẩm Dục Lâu ngày càng được Thẩm Đình Sơn coi trọng. Năm 16 tuổi, Thẩm Dục Lâu bắt đầu tiếp xúc với công việc kinh doanh của nhà họ Thẩm. Lúc nào anh ta cũng hoàn thành những việc Thẩm Đình Sơn giao phó một cách xuất sắc. Thẩm Dục Lâu luôn cố gắng chứng minh giá trị tồn tại của mình với Thẩm Đình Sơn. Đối với anh ta, sự nghiệp là trên hết. Vì vậy, Khương Bảo Lê không muốn làm khó Thẩm Dục Lâu, càng không muốn anh trở thành trò tiêu khiển của Tư Độ. Trước khi Thẩm Dục Lâu lên tiếng, cô cầm lấy ly rượu chẳng chút do dự. Người phục vụ dùng muỗng bạc múc từng ly rượu từ bể thủy tinh rồi đặt trước mặt cô. Khương Bảo Lê cứ thế uống từng ly, uống đến khi trong bể chỉ còn lại 1/3. Đến lúc này, ngay cả người phục vụ cũng bắt đầu do dự. Nếu cứ uống tiếp như thế này thì chắc chắn sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng dường như cô gái này không có ý định dừng lại để cầu xin hay nhượng bộ. Nhân viên nọ vô thức nhìn về phía Tư Độ, nụ cười trên mặt Tư Độ đã tàn đi nhiều, sắc mặt âm trầm đầy khó chịu. Dường như anh đã không còn cảm giác khoái trá khi chơi đùa với người khác như thường ngày nữa. Tâm trạng của anh không được tốt lắm. Thưa anh, và tiếp tục không ạ? Người nhân viên khẽ hỏi. Tư Độ liếc nhìn gương mặt đỏ ửng vì say của cô gái ngồi phía đối diện. Có vẻ cô đang khó chịu lắm. Khương Bảo Lê suýt nôn ra, nhưng lại cố nuốt vào. Cô cầm ly rượu, thở gấp. Rồi lại uống thêm một ly. Cô vẫn không muốn dừng lại, thậm chí không chịu đầu hàng hay cầu xin anh. Cô thực sự muốn giúp Thẩm Dục Lâu đến vậy sao? Thẩm Dục Lâu từ từ cúi người, vừa vỗ nhẹ lên lưng cô gái vừa nói thật nhẹ nhàng. Lê Bảo, đừng uống nữa, đủ rồi. Khương Bảo Lê gần như đã mất ý thức. Nhưng cô vẫn máy móc cầm lấy ly rượu, uống cạn những ly cuối cùng. Ly rượu rơi khỏi tay, rơi xuống đất rồi vỡ tan. Đồng thời, Khương Bảo Lê cũng mất đi. Thẩm Dục Lâu thấy tình hình không ổn, lập tức bế cô lên và nói với Tư Độ. Tổng giám đốc Tư, rượu đã uống xong, dự án tiếp theo, hợp tác vui vẻ. Nói xong, anh ta ôm Khương Bảo Lê chạy ra khỏi phòng VIP rồi đưa cô đến bệnh viện. Khương Bảo Lê từng thấy người ta uống rượu đến mức phải vào viện, nhưng cô chưa tự mình trải nghiệm bao giờ. Thẩm Dục Lâu lên xe cứu thương cùng cô có thể nghe thấy tiếng còi hú vang, cũng nghe thấy y tá nói bên tai, yêu cầu cô giơ ngón tay số 1, số 2. Cô biết mình đã uống quá nhiều, cũng biết Thẩm Dục Lâu đã gọi xe cứu thương, thậm chí cô còn có thể giơ ngón tay theo yêu cầu của y tá. Nhưng toàn thân cô như tê liệt. Cô không thể kiểm soát bất kỳ bộ phận nào khác ngoài ngón tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y tá treo bình truyền dịch lên, kim tiêm đâm vào da thịt mà cô cũng chẳng có cảm giác gì, toàn thân cứ tê cứng. Nhưng cô có thể loáng thoáng trông thấy đường nét của Thẩm Dục Lâu. Anh ta luôn ở bên cạnh cô, nắm chặt lấy tay cô. Cô có thể thấy anh ta nhíu mày, trong ánh mắt ngập tràn âu lo. Thẩm Dục Lâu chưa bao giờ lo lắng cho người khác như vậy. Ít nhất là trong hơn 10 năm Khương Bảo Lê quen biết anh ta. Cô rất muốn hỏi anh ta, dự án đã thành công chưa? Cô không nghe rõ mình đã nói gì, nhưng dường như Thẩm Dục Lâu hiểu ý cô, nên anh ta thì thầm. Yên tâm, có nhiều người ở đó nên Tư Độ sẽ không thất hứa đâu. Cảm ơn em, Lê Bảo, em đã giúp anh có được công nghệ kháng enzyme sinh học. Khương Bảo Lê thở phào nhẹ nhõm, tốt quá, giúp anh đạt được nguyện vọng rồi. Sau đó, cô dần chìm vào giấc ngủ sâu. Tư Độ ngồi vào chiếc xe Maybach màu đen, gọi điện cho Hàn Lạc. Giao độc quyền bán enzyme sinh học cho y tế Nhân Thụy. Hàn Lạc cười nói, được đấy, từ lâu đã nghe nói đứa con ngoài giá thú của nhà họ Thẩm có chút tài năng, không ngờ cậu ta thực sự lấy được. Tư Độ khinh bỉ hừ lạnh, dựa vào phụ nữ, có gì đáng nể, nhưng ít ra cậu ta cũng có phụ nữ để dựa vào. Trước đây dựa vào cái chết của mẹ. Leo lên nhà họ Thẩm, giờ lại dựa vào phụ nữ để tiến thêm một bước trong sự nghiệp. Hàn Lạc chuyển giọng, nhưng Tư Độ, cậu bị sao vậy, thực sự giao cho cậu ta ư? Hàn Lạc là cánh tay phải của Tư Độ, không chỉ là trợ thủ đắc lực trong phòng thí nghiệm mà còn là người bạn duy nhất của anh. Chỉ có anh ấy mới dám đùa giỡn với Tư Độ. Tư Độ lười đáp lại nên cúp máy rồi ném điện thoại đi. Tài xế ngồi phía trước đã theo Tư Độ nhiều năm. Ông ấy quan sát vẻ mặt âm trầm của anh qua gương chiếu hậu, không dám hỏi anh muốn đi đâu mà lái xe thẳng về biệt thự Sơn Nguyệt Lư. Xe dừng trước cổng biệt thự, nhưng Tư Độ mãi không xuống xe. Tài xế bức bối như ngồi trên đống lửa, thỉnh thoảng lại liếc nhìn gương chiếu hậu, đoán xem vị. Thiếu gia, tính tình thất thường này đang muốn làm gì? Tài xế chợt nhớ đến chuyện cô gái mà quản gia đã kể với mình, thế là ông ấy thử mở lời. À... Tôi vừa nhìn thấy xe cứu thương đi qua, bệnh viện gần nhất có lẽ là bệnh viện Mosen, thuộc tập đoàn của chúng ta, cũng là nơi cậu của cậu đang điều trị. Ông ấy còn chưa nói hết câu thì Tư Độ đã lạnh lùng quát lên. Ông không muốn làm nữa à? Người đàn ông lập tức im bặt. Vài phút sau, Tư Độ bỗng cười khẽ, đến bệnh viện thăm cậu thôi. Nụ cười ấy khiến tài xế nổi da gà cả người, chẳng biết trong đầu cậu chủ nhỏ nhà mình đang ấp ủ ý đồ xấu xa gì. Ông ta bèn đạp ga, lái xe đi. Khương Bảo Lê tỉnh dậy, cô không cảm thấy khó chịu, không khát cũng không đói, chỉ như vừa trải qua một giấc ngủ dài, không mộng mị gì cả. Y tá nhẹ nhàng nói với cô, công ty có việc gấp nên cậu Thẩm đã rời đi rồi. Cậu ấy còn dặn, nếu cô tỉnh dậy thì hỏi cô muốn ăn gì, tôi sẽ nhờ người đi mua ngay. Khương Bảo Lê lắc đầu, thực ra cô thấy hơi thất vọng, cô muốn tỉnh dậy sẽ nhìn thấy Thẩm Dục Lâu đầu tiên, muốn nghe anh nói vài lời quan tâm hoặc khen ngợi mình. Dù anh đã thủ thỉ rất nhiều lúc cô say, nhưng cô không tài nào nhớ được. Cô thực sự muốn Thẩm Dục Lâu có thể ở bên cô mãi mãi. Nhưng điều đó, làm sao có thể được? Khương Bảo Lê nằm dài trên giường, cô mở điện thoại lên thì phát hiện Thẩm Dục Lâu đã điều chỉnh sang chế độ nghỉ ngơi cho mình, thế nên không ai liên lạc được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô vừa tắt chế độ nghỉ ngơi đã thấy bạn thân gửi tin nhắn hỏi thăm, muốn biết tại sao hôm nay cô không đến lớp ba lê. Khương Bảo Lê chưa bao giờ bỏ lỡ buổi học nào trong suốt 10 năm, ngay cả khi cơn đau bụng của Kỳ Xin, hát lý tác quai tác quái, cô vẫn có thể cắn răng chịu đựng. Nhưng hôm nay cô thực sự không có tinh thần, thế nên cô nhờ bạn thân xin nghỉ một buổi giùm mình. Yên tâm, mình nói với giáo viên rồi, mình bảo hôm nay cậu khó chịu vì có lý do nên không đến được. Ôi, bọn mình ăn ý quá đi mất, cảm ơn cậu, yêu cỡ. Khương Bảo Lê đặt điện thoại xuống rồi âm thầm nguyền rủa Tư Độ 180 lần. Chỉ cần nghĩ đến mấy ly rượu tối qua là cô đã thấy buồn nôn rồi. Tên đó tàn nhẫn thật, ngay cả ba vợ tương lai mà cũng chẳng coi ra gì cả. Nhưng, gia tộc họ Tư là gia tộc giàu nhất Hồng Kông, hiện tại Tư Độ đã lên nắm quyền, trở thành người đứng đầu gia tộc, đúng là đâu cần phải nể nang ai. Tuy đầu óc tên đó không được bình thường, lại còn điên cuồng và tàn nhẫn, nhưng anh ta thực sự là một thiên tài sinh học hiếm có. Những năm gần đây, tập đoàn nhà họ Tư có được danh tiếng lớn như vậy là nhờ công ty công nghệ sinh học Mosen có những đột phá mới liên tục, kiếm được bộn tiền. Và người đứng đầu phòng thí nghiệm của công ty công nghệ sinh học Mosen chính là Tư Độ. Khương Bảo Lê không khỏi rùng mình khi nhớ lại lần gặp đầu tiên của hai bọn họ. Cô nhìn thấy anh đứng trong phòng thí nghiệm, chăm chú mổ xẻ bộ não đẫm máu. Cô chẳng dám dây vào loại thiên tài điên cuồng đó đâu, tốt nhất là tránh xa ra. Cô rất trân trọng mạng sống nhỏ bé của mình. Đến chiều tối, Khương Bảo Lê nhận được điện thoại của em trai Thẩm Gia Thanh. Cậu bé lo lắng hỏi cô có bị bệnh không. Chú Lưu đón em tan học nói chị nhập viện. Em hỏi chuyện gì xảy ra mà chú ấy cũng không rõ. Bảo em hỏi anh trai, nhưng anh trai mãi không nghe máy. Chị Lê ơi, chị có sao không? Chị không sao, tối qua đi tiếp khách nên uống hơi nhiều. Khương Bảo Lê an ủi cậu bé. Anh trai bận lắm, không nghe điện thoại của ai được đâu, còn chị vừa ngủ dậy, điện thoại cũng bật chế độ nghỉ ngơi. Thẩm Gia Thanh thở dài, giọng nói tràn đầy xót xa. Uống rượu không tốt cho sức khỏe, sau này chị đừng uống nhiều nữa. Ừ, Khương Bảo Lê dùng giọng điệu dỗ dành trẻ con đáp lại. Chị nghe lời Gia Thanh, được không? Em vừa tan học, để em nhờ chú Lưu đưa em đến bệnh viện thăm chị ở phòng nào vậy ạ? Khương Bảo Lê ngước lên nhìn số phòng rồi đáp. Phòng VIP 04, tầng 5, tới ngay, chị muốn ăn gì không? Em mang đến cho chị. Bỗng nhiên chị muốn ăn cá viên cà ri, ở cổng trường em đó. Tuân lệnh, Khương Bảo Lê cúp máy, trong lòng tràn ngập ấm áp. Ở nhà họ Thẩm, ngoài Thẩm Dục Lâu người đã đưa cô về và cho cô cuộc sống thứ hai thì chỉ có Thẩm Gia Thanh, cậu bé ngây thơ vô tư này là người tốt với cô nhất. Cô cũng coi cậu như em trai ruột của mình. Dù biết rằng cậu là cậu ấm con nhà quý tộc, cô không có tư cách đó. Nhưng không thể phủ nhận rằng cậu bé ấm áp như mặt trời nhỏ, sưởi ấm những người xung quanh. Khương Bảo Lê nằm xuống, cô lại chợp mắt một lúc, đột nhiên cô nghe thấy tiếng động ngoài cửa cùng tiếng khóc lóc và hét lớn. Buông tay ra, của Thẩm Gia Thanh, Khương Bảo Lê giật mình tỉnh dậy, vội vàng xỏ dép bước ra khỏi phòng. Ngay sau đó, cô chợt nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai nhưng đầy ác ý của Tư Độ. Trong hành lang, anh giơ Thẩm Gia Thanh lên như nắm lấy một con thỏ nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa sổ mở toang, gió thổi phần phật. Buông tay ra. Thẩm Gia Thanh giãy giụa trong tay anh nhưng không tài nào thoát ra được. Khương Bảo Lê hoàn toàn tin rằng, chỉ trong tích tắc nữa thôi, cậu bé kia sẽ bị anh ném ra ngoài cửa sổ. Tư Độ, cô hét lớn, đừng làm hại thằng bé. Tư Độ làm ngơ, đôi mắt như ác quỷ nhìn chằm chằm vào Thẩm Gia Thanh. Chó hoang nhỏ, làm bẩn quần áo của anh đây, nhóc định đền thế nào? Lúc này Khương Bảo Lê mới để ý trên áo hoodie màu sáng nhạt trẻ trung của anh có vết dầu của cá viên. Thẩm Gia Thanh lầm bầm, anh buông tay ra, em đền tiền cho anh là được. Tư Độ nói, anh đây không thiếu tiền. Thẩm Gia Thanh ngơ ngác, vậy anh muốn thế nào? Tư Độ ung dung đáp, anh ném cậu ra ngoài, nếu cậu còn sống thì chuyện này coi như xong. Nói rồi, anh vờ nâng cậu bé lên rồi đưa tới gần cửa sổ. Thẩm Gia than khóc òa lên. Khương Bảo Lê sợ đến mặt xanh mét, vội vàng ngăn lại. Đừng làm hại thằng bé mà, anh muốn chơi gì, tôi chơi với anh. Tư Độ nghiêng đầu liếc nhìn cô rồi nở nụ cười thật quỷ dị. Cô đến đây, tôi thả thằng bé ra. Khương Bảo Lê do dự một chút, nhưng cuối cùng cô vẫn bước đến. Quả nhiên Tư Độ buông Thẩm Gia Thanh ra, sau đó anh nắm lấy cổ áo bệnh nhân rộng thùng thình của cô rồi kéo cô vào lòng. Lực tay của anh rất mạnh. Khương Bảo Lê cảm thấy mình gần như không có khả năng phản kháng trong vòng tay của anh. Cô như cừu non rơi vào miệng hổ, chẳng thể nào thoát ra. Cơ thể anh cứng như thép, không tài nào đẩy ra được. Cô ít khi tiếp xúc gần gũi với thẩm dục lâu đến vậy, thế nên cô không biết cơ thể đàn ông có thể cứng đến mức này. Cô nín thở nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh dần dần phóng to trước mắt. Vẻ đẹp tựa thiên thần nhưng đôi mắt kia lại toát lên vẻ lạnh lùng u ám. Còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Tư Độ nắm chặt tay Khương Bảo Lê, kéo cô đi về phía thang máy ở cuối hành lang. Khương Bảo Lê loạng choạng theo sau, cô không dám phản kháng, bởi hợp đồng kháng sinh chưa được ký kết, cô không muốn làm hỏng việc của Thẩm Dục Lâu. Phía sau, Thẩm Gia Thanh lo lắng đuổi theo. Anh định dẫn chị tôi đi đâu? Buông tay ra, đồ xấu xa, Khương Bảo Lê quay lại nói với Thẩm Gia Thanh, anh này là bạn của chị, không sao đâu. Gia Thanh, em về trước đi, lát nữa chị sẽ gọi cho em. Thẩm Gia Thanh biết Khương Bảo Lê đang bảo vệ mình, cậu bé không muốn cô lo lắng nên đành đứng yên nghe lời, nhìn theo bóng hai người nọ bước vào thang máy. Cánh cửa thang máy từ từ khép lại, cậu bé vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho Thẩm Dục Lâu. Cách chương.